Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 576, Thanh Nguyệt, kiếm khí hám thiên địa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, khốn kiếp, Mộng Mặc Trần vốn là lạnh lùng gương mặt. Rốt cục thì vào thời khắc này xông lên một tia giận dữ cùng với lòng rung động. Tiểu Tuệ Minh ngón này thật sự là có chút tàn nhẫn, cơ hồ thoáng cái liền đem hắn trận cước toàn bộ đều làm rối loạn. Hắn cơ hồ là có thể cảm giác được rõ ràng kia Tự Quan Phi Hổ cùng với Mạnh Lão đám người trong con mắt đầu xạ tới lạnh giá ánh mắt. Hiển nhiên bọn họ đối với hắn hận ý nhưng là không chút nào nhẹ. Càng thêm không ổn là Ngọc Linh Lung kia lạnh giá trên gương mặt còn có một cổ nồng nặc sát ý, hiển nhiên cái này đưa hắn ái nhân ép không nhẹ Mộng Mặc Trần, cũng là trực tiếp để cho nàng trong lòng có sát niệm. Mộng Mặc Trần hung hăng nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, chợt ấn pháp biến đổi, vội vàng muốn thúc giục Khốn Đế Họa trận lực lượng lại đi vây khốn Ngọc Linh Lung đám người. Dù sao Ngọc Linh Lung thực lực ở dưới hắn trực tiếp xuất thủ cũng là có niềm tin rất lớn, trực tiếp vây khốn mà khốn chủ đã xuất hiện ở họa trận bên trong nàng. Như vậy Tiểu Tuệ Minh cũng liền trực tiếp mất đi trợ lực, cứ như vậy cũng liền dễ đối phó rất nhiều. Bất quá giờ phút này họa trận bên trong linh lực cùng họa ảnh phần lớn đều là bị Tiểu Tuệ Minh thật sự bố trí những tiểu hình đó họa trận khó khăn. Cho dù là những họa đó trận đã bị đụng lảo đảo muốn ngã, nhưng lại không thể nào trong nháy mắt đem đột phá, mà ở Mộng Mặc Trần vội vàng điều động linh lực cùng họa ảnh lúc. Ngọc Linh Lung nhưng là đôi mắt đẹp băng hàn nhìn hắn một cái. Chợt nàng ta dịu dàng động lòng người trên thân thể mềm mại, bắt đầu có trong suốt bông tuyết chậm rãi bồng bềnh mà ra ở trong cơ thể hắn, phảng phất như là có một tái thần điều đang thấp giọng đích minh, thanh âm trong suốt mà uyển chuyển trực tiếp dần dần vang vọng đất trời. Mà ở những thứ kia bông tuyết bay đáng bên dưới, phía sau nàng người sở hữu trên thân thể những thứ kia giống như rắn độc họa văn chính là ở một chút xíu nhanh chóng bị hòa tan. Mộng Mặc Trần nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi dị thường đứng lên. Chợt hắn ấn pháp cấp tốc biến hóa, những thứ kia bị vây ở họa trận bên trong linh lực cùng họa ảnh đó là càng điên cuồng đánh thẳng vào. Hắn hết sức muốn lại lần nữa đem họa trận lực lượng cũng hoàn toàn điều động, rầm rầm. Bất quá Tiểu Tuệ Minh thật vất vả mới đưa này Khốn Đế Họa trận lực lượng chia nhỏ vây khốn, như thế nào lại như vậy mà đơn giản để cho Mộng Mặc Trần lại lần nữa đem lực lượng ngưng tụ. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, cùng thời điểm là đem những họa đó trận cũng thúc giục lên, làm hết sức đem thế gian trì hoãn đi xuống. Chỉ cần tiếp theo Ngọc Linh Lung đem Quan Phi Hổ các loại tất cả mọi người cứu đi, vậy hắn cũng chính là đi toàn bộ nỗi lo về sau, liền rốt cuộc không cần gánh tâm Mộng Mặc Trần dùng cái này làm uy hiếp. Hai người dù sao cũng là mỗi người thúc giục họa trận lực lượng, trong lúc nhất thời lại có điểm cương cầm. Mà ở loại rằng co này bên dưới, sắc mặt của Mộng Mặc Trần cũng là càng ngày càng khó coi. Mặc Quân mắt thấy Ngọc Linh Lung lấy bông tuyết lực sẽ bị vây khốn mọi người trên thân thể họa văn đều phải toàn bộ giải trừ đi, Mộng Mặc Trần rốt cuộc cũng là không nhịn được hét lớn một tiếng. Ở bên cạnh hắn này mặt bằng lạnh lùng nghe vậy Mộng Mặc Quân trong mắt nhất thời có hàn mang thoáng qua, chợt bàn tay hắn nắm chặt lại là có một tấm ngọn lửa như vậy cự cung xuất hiện ở trong tay, dây cung trong nháy mắt kéo căng. Mũi tên kia sắc nhọn trực tiếp là xa xa phong tỏa Tiểu Tuệ Minh. Mũi tên kia trên đầu quang mang bắn ra bốn phía, một loại rất là ác liệt mà nóng bỏng sóng linh lực đột nhiên tản ra, tựa như là muốn trực tiếp xé liệt không lúc này. Hưu, bất quá, còn không đợi Mộng Mặc Quân dương cung bắn tên, đột nhiên một đạo lăng nghiêm ngặt vô cùng kiếm quang trực tiếp phóng lên cao, ánh kiếm màu xanh kia trực tiếp tản ra vô số bóng kiếm, trực tiếp ngay đầu hướng Mộng Mặc Quân hung hăng chém xuống. Crack, bóng kiếm chém xuống, thậm chí ngay cả không khí đều là bị trực tiếp chia ra làm hai. Cái loại này không thể ngăn trở sắc bén khí, khiến cho được trong thiên địa người sở hữu đều là biến sắc. Mộng Mặc Quân con người cũng là có chút co rụt lại. Chợt thân hình hắn vừa lui, đầu mũi tên lướt ngang, ngón tay buông lỏng một chút, một đạo hỏa hồng bóng tên nhất thời gầm thét lao ra. Cuồng bạo linh lực quấn quanh ở đem quanh thân, trực tiếp đem bốn phía không khí cũng toàn bộ chấn vỡ. Hoành, màu xanh bóng kiếm cùng mũi tên kia ảnh hung hăng đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra cuồng bạo sóng trùng kích. Vậy không ngọn núi xa xa đều là bị dao động lảo đảo muốn ngã, trên mặt đất càng bị tàn phá kiếm khí trực tiếp xé ra từng đạo thật sâu kẽ hở. Lưỡng đạo công kích dần dần tiêu tan, Mộng Mặc Quân nhưng là có chút sắc mặt âm trầm ngẩng đầu lên. Hắn nhìn tiền phương cách đó không xa nhảy lên ở bán không tuyệt mỹ thiếu nữ, người sau tay cầm một thanh lóe lên màu xanh quang mang trường kiếm. Một đôi thủy uông uông đại con mắt, giờ phút này nhưng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Kia lạnh giá thấu xương hai con ngươi, trực tiếp đưa hắn xa xa phong tỏa. Đây là chúc trận sư giữa tỷ thí, có thể còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn chằm chằm Mộng Mặc Quân, thanh âm lạnh như băng nói, ta không phải nhúng tay, có thể còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Mộng Mặc Quân cười lạnh nói, trong mắt của hắn tràn đầy lệ khí nhìn Tiểu Hinh Nguyệt. Tuy nói dung hợp Thanh Nguyệt tiên tử sau đó Tiểu Hinh Nguyệt dung mạo tuyệt mỹ, tất cả đàn ông nhìn cũng sẽ động tâm, nhưng lại thiên về hắn nhưng là thờ ơ không động lòng. Tay kia trung nắm thật chặt màu lửa đỏ cự cung, trên đó có từng đạo ngọn lửa thiêu đốt lên, tản ra nóng bỏng sóng linh lực. Hiển nhiên, cái thanh này cung cũng là một món uy lực tương đương thần khí. Tiểu Hinh Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng là không nói gì thêm. Chỉ thấy trong tay nàng Thanh Nguyệt bảo kiếm chậm rãi nâng lên. Một cổ cực kỳ cường hãn sóng linh lực chính là chậm rãi cuốn mà ra. Thanh Nguyệt bảo kiếm trên càng là có nhàn nhạt vầng sáng nổi lên, phảng phất như là kia ánh trăng trong ngần một dạng ở đó mũi kiếm chỗ. Trực tiếp hội tụ ra một cái tiểu tiểu trăng tròn, chói lóa mắt, tất cả mọi người đều là có thể cảm giác. Tự Tiểu Hinh Nguyệt trong cơ thể tản mát ra vẻ này ác liệt ba động. Lúc này không ít cao thủ đều là không nhịn được biến sắc, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tiểu Hinh Nguyệt. Từ trên người Tiểu Hinh Nguyệt, bọn họ lại cảm giác có thể một cổ nồng nặc uy hiếp. Mộng Mặc Quân gương mặt cũng là vào thời khắc này không nhịn được co quắp một cái. Bàn tay hắn nắm thật chặt màu lửa đỏ cự cung, trên cánh tay nổi gân xanh, hắn chết nhìn chòng chọc Tiểu Hinh Nguyệt. Bất quá, cuối cùng vẫn không có thể sẽ xuất thủ, bởi vì hắn rất là không hiểu, tại sao từ trên người Tiểu Hinh Nguyệt lại cảm thấy một loại liền hắn đều có chút mật hàn uy hiếp. Thiếu nữ trước mắt không đơn thuần là chỉ có tuyệt mỹ dung mạo, nàng thực lực cũng là giống vậy kinh khủng. Không hổ là Hinh Nguyệt tiên tử, Thanh Nguyệt thiên phượng tộc tương lai vương. Ở đó ngọn núi xa xa trên, Hàm Thanh nhìn chằm chằm Tiểu Hinh Nguyệt tịnh ảnh, xưa nay bình tĩnh thanh tú trên gương mặt cũng là nổi lên một vệt vẻ tán thán, bởi vì ngay cả nơi đây hắn đều là xa xa cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Đó là bởi vì lúc này trong thiên địa đều có cái loại này ác liệt vô cùng vô hình kiếm khí đang lặng lẽ du đáng mở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.